Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 742, Nhân Quỷ Tình Duyên 13. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ Ninh Thư lấy ra lá bùa không phải là vì đưa Tống Hề Hàm. Cũng không có trông cậy vào Tống Hề Hàm sẽ nhận lấy lá bùa. Bất quá là vì thu thập vừa mới trêu cợt người quỷ, con quỷ kia bị lá bùa dính vào. Trên thân bốc lên hắc khí, liền hồn thể nhìn, xem đều trong suốt một chút. Giờ phút này hắn đang hung ác nhìn xem Ninh Thư, hướng Ninh Thư lao đến. Ninh Thư mặt không đổi sắc, trong tay cầm lá bùa, để con quỷ kia ngừng lại bước chân. Tống Hề Hàm nhìn thấy cái này màn, gặp Ninh Thư trong tay lá bùa đối quỷ thật sự có tác dụng khắc chế, nhịn không được nhíu mày, hướng Ninh Thư nói ra. Cái gì lá bùa đều là phong kiến mê tín, hiện tại là niên đại gì? Ninh Thư, bên người có con quỷ, còn nói phong kiến mê tín, muội tử, không thể như thế mở mắt nói lời bịa đặt nha. Ninh Thư dương lên trong tay lá bùa, để một bên quỷ lại rời xa Ninh Thư mấy bước. Có vật này, nhưng để phòng ngừa lén lút, trừ tà tránh quỷ, mang ở trên người, rất tốt. Người có muốn hay không? Ninh Thư đỉnh lấy phong giận, ánh mắt lạnh như băng, hướng Tống Hề Hàm nói. Tống Hề Hàm cười cười, lắc đầu nói ra, không cần, hiện tại không có cái gì. Lén lút có thể gần thân thể của nàng, bên người nàng liền có một cái lợi hại quỷ, đem cái khác quỷ đều hù chạy. Ninh Thư lại đưa một chút lá bùa cho văn phòng những đồng nghiệp khác, để bọn hắn chiếu cố nhiều hơn mình công việc. Người của phòng làm việc đều nhận Ninh Thư lá bùa. Gần nhất công ty phát sinh nhiều như vậy chuyện quái dị, mọi người trong lòng đều là ước chừng. Cái này, người của phòng làm việc, trên cơ bản mỗi người đều bị bắt làm qua, gặp được quái sự, thậm chí có mấy người có chút chịu không được từ chức. Lưu lại những người này nếu như không phải là vì sinh kế, ai nguyện ý như thế lo lắng hãi? Hùng nhận Ninh Thư lá bùa, cùng Ninh Thư nói lời cảm tạ, còn nói trong công việc có khó khăn gì liền tìm bọn hắn. Ninh Thư gật gật đầu. Xách, Ninh Thư rất muốn Tống Hề Hàm nói đem ngươi chó buộc tốt. Dạng này cắn người linh tinh là không đúng. Tống Hề Hàm gặp Ninh Thư dùng lá bùa lung lạc người trong phòng làm việc, mím môi. Nhìn thấy con quỷ kia có chút không được tự nhiên, trốn đến nơi hẻo lánh bên trong, nhịn không được nhỏ giọng hướng bên cạnh mình phong giận hỏi. Những lá bùa này, đối ngươi có ảnh hưởng hay không? Ta nhìn tiểu tư rất khó chịu. Yêu diễm đồ đê tiện phong giận nhìn thoáng qua gọi tiểu tư quỷ, xoay đầu lại, hướng Tống Hề Hàm ta mị cười một tiếng. Ngươi có phải hay không tại quan tâm? Ta nào có. Tống Hề Hàm bĩu môi nói, ai nha, ta toàn thân đều không thoải mái. Phong giận hướng Tống Hề Hàm trên thân dựa vào, Ninh Thư cay con mắt, cũng may trên mí mắt nghiêu nhãn nước mắt khô, Ninh Thư cũng liền nhìn không thấy giữa hai người này hỗ động. Bất quá luôn luôn nghe được Tống Hề Hàm lầm bầm lầu bầu, cùng người bị bệnh thần kinh đồng dạng. Ninh Thư ngay tại làm việc, nhìn thấy Tống Hề Hàm hướng phòng vệ sinh đi, Ninh Thư nghĩ nghĩ cũng đi theo. Đi vào phòng vệ sinh, liền thấy Tống Hề Hàm dựa vào bồn rửa tay, nhắm mắt lại, hai tay nâng lên. Cái này tư thế đến giống như là đang cùng người hôn. Nhưng là Ninh Thư không nhìn thấy phong giận, liền chỉ thấy Tống Hề Hàm ửng đỏ khuôn mặt, ngượng ngùng lại mê say. Ninh Thư ho khan một tiếng. Tống Hề Hàm trong nháy mắt mở mắt, tay cũng liền vội vàng để xuống, thần sắc có chút không ngờ. Người đi đường sao đều không hề có một chút thanh âm. Ninh Thư cảm giác một đạo ánh mắt đầy sát khí nhìn mình chằm chằm. Hẳn là phong giận ảo não mình phá chuyện tốt của hắn. Ninh Thư mặt không đổi sắc, hết nhìn đông tới nhìn tây, từ trong túi cầm lá bùa đưa cho Tống Hề Hàm, nhỏ giọng nói ra. Ta thực sự cảm thấy nơi này có quỷ, không biết vì cái gì luôn cảm giác âm trầm. Tống Hề Hàm nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó một bộ ảo não lại không vui thần. Sắc Phong giận, trong lòng không hiểu ngọt ngào. Nam nhân như vậy, đi theo bên, cạnh mình, bảo hộ mình, yêu thương mình. Trong lòng đối Ninh Thư đưa ra lá bùa có chút khinh thường. Nói ra, người có, người tốt, cho dù có quỷ, cũng là có tốt xấu phân chia. Bùa này ta không cần. Ninh Thư, muội tử này kỳ quái tam quan. Làm sao luôn hướng về quỷ, quỷ đạo cùng nhân đạo. Đồng dạng, lẫn nhau đều có quy tắc. Người có tốt xấu, quỷ có tốt xấu là khẳng định, nhưng là vượt qua giới lại không được. Lại nói, ngươi làm sao lại chắc chắn mình gặp được chính là tốt quỷ? Nếu như không phải bên người có cái quỷ vương, liền lấy Tống Hề Hàm hiện tại, âm khí nhập thể thân thể, sẽ trở thành rất nhiều quỷ ngấp nghé đối tượng. Muốn, chiếm cứ nàng này tấm thân thể. Ninh Thư ra mặt kéo ra, đem lá bùa nhét vào Tống Hề Hàm trong tay. Cầm phòng, thân luôn luôn không sai. Ninh Thư đem lá bùa kín đáo đưa cho Tống Hề Hàm sau xoay người rời đi. Tống Hề Hàm nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay lá bùa. Nhìn về phía một bên. Phong giận, nói, đột nhiên cảm thấy những người này thật đáng ghét. Ta liền, muốn cùng với ngươi, bất luận ngươi là người hay quỷ. Lòng người có thể so, sánh quỷ đáng sợ nhiều. Phong giận nhíu mày, nói ra. Thế nhưng là chúng ta dù sao nhân quỷ khác đường. Kỳ thật đối ngươi như vậy thân thể không tốt. Tống Hề Hàm ôm thật chặt Phong giận eo. Nói ra, cùng với ngươi, cái gì đại, giới ta đều có thể nỗ lực. Không ai có thể tách ra chúng ta. Phong giận mỉm cười, lộ ra phong hoa tuyệt đại. Cúi đầu cọ sát Tống Hề Hàm đầu. Ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Sẽ không tổn thương đến ngươi. Phong giận hững hờ cầm lấy Tống Hề Hàm trong tay lá bùa. Hướng Tống Hề Hàm nói. Ra, những này mặt lưu đạo sĩ đồ vật vô dụng với ta. Ngươi, Phong giận lời còn chưa nói hết. Hắn trắng như ngọc tay đột nhiên toát ra cuồn. Cuộn khói đen, hồn thể bên trong âm khí cùng sát khí phun ra ngoài. Tống Hề Hàm thân ở dạng này sát khí mãnh liệt bên trong. Chỉ cảm thấy thân thể như rớt vào hầm băng. Nhưng là nàng không có bận tâm chính mình, vội vàng hướng Phong giận hô. Phong giận, người thế nào? Người thế nào? Phong giận như ngọc trên mặt vòng quanh sát khí. Lông mày của hắn lộ ra càng phát ra anh tuấn. Con mắt xích hồng, bờ môi tím đen, lộ ra tà mị dị thường. Phong giận muốn ném đi trong tay nóng lên lá bùa, nhưng là lá bùa này bên trong có cỗ lực lượng, một cỗ bản nguyên lực lượng chảy vào thân thể của hắn. Phong giận nhíu chặt lông mày, đem trong tay lá bùa ném xuống. Nhưng là Phong giận cảm giác mình hồn thể rất không thoải mái. Tống Hề Hàm nhặt lên trên mặt đất bị Phong giận ném đi lá bùa, mở ra xem, phía trên cái gì cũng không có. Trước đó Tống Hề Hàm còn chứng kiến có màu đỏ chu sa, hiện tại chu sa làm sao không thấy. Tống Hề Hàm nhìn Phong giận, lo âu hỏi, ngươi không sao chứ? Phong giận trấn an hướng Tống Hề Hàm cười cười, mặt mày như mực, nụ cười này, càng là mê người, nói ra, không có việc gì, không cần lo lắng. Tống Hề Hàm trong mắt chỉ có Phong giận tươi cười, mặc dù bọn hắn ở cùng một chỗ, nhưng là vẫn chống cự không được Phong giận mị lực, có đôi khi Tống Hề Hàm trong lòng sẽ nghi hoặc nghĩ. Phong giận vì sao lại đối với mình tốt như vậy? Trở lại văn phòng, Ninh Thư lặng lẽ đem Ngưu Nhãn nước mắt bôi ở trên mí mắt. Nhìn thấy gọi tiểu tư quỷ đang núp ở địa phương âm u. Đoán chừng là bởi vì người của phòng làm việc đều thân thủ một tấm bùa. Lại, thêm trước đó bị Ninh Thư lá bùa thương tổn tới. Không còn dám không chút kiêng kỵ đùa ác. Bất quá tiểu tư chính hận hận nhìn Ninh Thư. Ninh Thư mặt không biểu tình, liền coi như không có trông thấy hắn. Nữ cấp trên. Hết chương.